Chương 160, ước hiếp hắn nhục hắn người ta tất chu. Khương Ly âm thanh thanh thúy, tại bãi săn bên trong tiếng vọng. Nhưng, đám người lại kinh ngạc phi thường, trong nội tâm kinh thán không thôi. Chẳng lẽ, hôm nay cái này 13 tuổi thiếu nữ, liền muốn đạp hoàng thất mặt thượng vị sao? Phải biết, trong hoàng thất đời này, ra hết thiên kiêu. Đi ra ở đây Tê Hà công chúa, An Bình huyện chủ bên ngoài. Còn có chưa tới chẳng hai vị hoàng tử. Bốn người này, liền đã chiếm cứ đế đô 10 tuần 4. Hôm nay, Khương Ly vừa mới đánh lui Tê Hà công chúa, hiện tại lại khiêu chiến càng mạnh một đường An Bình huyện chủ. Tại mọi người xem ra, đây rõ ràng chính là Khương Ly đang cố ý khiêu khích hoàng thất. Thiếu nữ này là gan quá lớn à, có chút thiên phú, liền chi tài ngạo vật huyện chủ là ai đều có thể khiêu chiến sao? Linh Vũ Đường trận doanh bên trong, bay ra một chút trào phúng âm thanh. Không sai, An Bài huyện chủ là bực nào thiên kiêu, há lại một chút hạng người vô danh có thể ganh đua so sánh, thật sự là không biết mùi vị, không biết trời cao đất rộng. A chế nhạo thanh âm không ngừng truyền đến. Khương Ly lại không vui không giận, chỉ là nhíu mày hỏi ngược một câu, làm sao muốn khiêu chiến Linh Vũ Đường đệ tử, còn cần luận thân phận ra thế một câu, lập tức để trào phúng mấy người á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi. Khương Ly lười ly những này tôm tép ngại nhép, chỉ là nhìn về phía một mặt lạnh cho Mộ Quyền Nhu. Huyện chủ dám, là không dám, giọng nói bên trong, khiêu khích chi ý rõ ràng. Dù cho không biết ngọn nguồn người, cũng có thể phát giác được trong đó mùi thuốc súng. Tựa hồ, thiếu nữ này, cùng An Bình huyện chủ ở giữa có giao tình thù a, thậm chí, Cảnh Diệp đều nhíu mày, ánh mắt băng lãnh hướng Mộ Quyền Nhu quét tới. Mộ Quyền Nhu vẫn là dáng vẻ lạnh như băng, đối với Khương Ly khiêu chiến, nàng duy trì nàng cao ngạo. Tựa như nữ thần, để bốn phía người hái mộ đều dùng si mê ánh mắt ngước nhìn nàng. Mộ Khuynh Ngôn hơi nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ tại Khương Ly cùng Mộ Quyển Nhu ở giữa du tẩu. Chu Diên cũng không để ý những này, chỉ là khó thở mà nói, Khuynh Ngôn tỷ, ngươi làm sao lại bại bởi nàng? Nhất định là nàng chơi lừa gạt đúng hay không? Nói xong, nàng còn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía căn bản không nhìn nàng Khương Ly. Thua chính là thua. Mộ Khuynh Ngôn ngược lại là nhìn tấu triệt. Dù là, lần này giao đấu, song phương cũng không dùng hết toàn lực, dù là Khương Ly Thăng có một điểm mưu lợi thành phần. Nhưng nàng là công chúa cao quý, Y Lì Hải Nguyên thừa nhận kết quả này, sẽ không bởi vì thua không nổi mà phủ nhận. Ngươi nhìn nàng, quá phách lối thế mà còn muốn khiêu chiến Uyển Nhu tỷ. Chu Diên bất mãn nói. Im lặng. Một Khuynh Ngôn nhàn nhạt nói câu, các nàng giữa hai người, có lẽ phát sinh chút chúng ta không biết sự tình, tại không biết nguyên do xuống. Còn là không nên tùy tiện tỏ thái độ tốt. Huyền Nhu, biết rõ nên làm như thế nào. Được rồi. Chu Diên bất đắc dĩ bĩu môi. Trong nội tâm mặc dù không phục, nhưng không có làm trái Mộ Khuynh Ngôn. Bốn phía, lặng im xuống dưới. Tại Khương Ly ánh mắt bức bách bên trong, Mộ Huyền Nhu chậm rãi đến gần, đứng tại nàng đối diện. An Bình huyện chủ thế mà thật tiếp nhận khiêu chiến của nàng, quá cho nàng mặt mũi đi suỵt. Đừng làm rộn An Bình huyện chủ chỉ là bất mãn nàng phách lối, chuẩn bị cho nàng một bài học. Không sai, nhất định là như vậy. Bốn phía nghị luận, tại Mộ Quyển Nhu mở miệng lúc, im bặt mà dừng. Nàng nhìn về phía Khương Ly, giọng nói bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt. Ngươi xác thực cho ta rất lớn kinh hỉ, tiến bộ của ngươi rất nhanh, nhưng không nên trở thành ngươi kiêu ngạo vô liếng. Lần sau có thời gian, lại nghe huyện chủ dạy bảo. Hôm nay, còn xin huyện chủ vui lòng chỉ giáo. Khương Ly cười hì hì nói tiếp, không có chút nào bị nàng cái kia trên cao nhìn xuống giọng nói chọc giận dáng vẻ. Mộ Quyển Nhu hơi như mày, thậm chí có chút không hiểu. Ngươi đối với mình rất có lòng tin, con đựa nờ dê tu lùi hệ nờ, gian nan long đong, nếu là đối chính mình không có lòng tin, cần gì phải lại đi? Khương Ly không kiên nhẫn đáp lại một câu. Nàng tranh phong đối lập, để người cảm thấy nàng đối Mộ Quyển Nhu không thi cờ hở. Dù là, giọng nói của nàng bên trên bảo trì giáo dưỡng, nhưng là nội tâm chống đối nhưng là rất rõ ràng. Cú nở dê tốt, tất nhiên ngươi tự tin như vậy, liền tới đi. Mộ Quyển Nhu bàn tay như ngọc trắng nhẹ giơ lên, hồn lực quấn quanh ở cánh tay nàng phía trên. Cùng Khương Ly đồng dạng, nàng sử dụng ra chiến kỹ, thế mà cũng là trích tinh thánh thủ. Phảng phất, nàng làm như vậy tại đáp lại phía trước, Khương Ly dùng Linh Vũ Đường chiến kỹ đem Mộ Khuynh Ngôn đánh bại sự tình. Khương Ly trong mắt xẹt qua một đạo lanh quang, bày ra đồng dạng tư thế, bàn tay như ngọc trắng lại lần nữa hiện lên. Đều là trích tinh thánh thủ loại này chiến kỹ, đến cùng ai mạnh ai yếu, hoa không nghĩ tới cái này xuân săn ngày đầu tiên, liền có thể nhìn như thế đặc sắc đánh nhau. Ấm ấm hai người đồng thời đem bàn tay như ngọc trắng vung hướng đối phương, hai cái trắng loãng không tì vết bàn tay như ngọc trắng ở giữa không trung kích đụng, chấn động đến hồn lực như gợn sóng từng tầng khuếch tán. A Vây xem đám người sợ hãi thán phục một tiếng, không hẹn mà cùng lui về phía sau, chống đi càng rộng rãi hơn mặt đất cho hai người thi triển. Cảnh Diệp mím chặt môi, kéo căng ngũ quan, đứng tại chỗ không động. Vừa rồi Khương Ly, chính là muốn hắn không nên vọng động, thế nhưng là, như tận mắt thấy muội muội mình chịu khi dễ, hắn làm sao có thể ngồi được vững răng rắc hắn giấu tại trong cửa tay háo hai tay, nắm chặt thành quyền, xương phát ra thanh âm thanh thúy. Khương Ly cùng Mùa Quyển Nhu giao chiến ở chung một chỗ, hai người động tác 10 điểm nhanh, đủ loại chiến kỹ đều vận dụng dung hợp đến 10 điểm tốt. Mùa Quyển Nhu thân hình chi pháp, tựa hồ mạnh hơn Khương Ly. Tại sau mấy hiệp, nàng sử dụng ra theo Nam Vô Hận nơi đó đạt được thân pháp chiến kỹ, xuyên thần ẩn. Nháy mắt, Khương Ly bóng dáng tại Mùa Quyển Nhu bên người biến mất, biến thành từng đạo quang ảnh, không biết tung tích. Mùa Quyển Nhu ngừng lại, hai mắt nhanh chóng tìm kiếm, muốn khóa chặt Khương Ly vị trí. Nhưng, đúng lúc này, từng đạo bạch ngọc tay, lại hướng nàng đánh tới, Mùa Quyển Nhu cấp tốc phản ứng, không ngừng thay đổi thân hình, thế nhưng là trên đầu đuôi tóc nhưng là bông lỏng, tóc dài xoa xuống. Một màn này, dẫn đám người xôn xao. Tóc dài xoa vai Mùa Quyển Nhu đúng là tăng thêm mấy phần ôn nhu, nhưng là đối với nàng mà nói, nhưng là một loại nhục nhã. Cái này Trích Tinh Thánh Thủ, quả nhiên dùng tốt. Khương Ly bóng dáng, xuất hiện tại trước người nàng. Trong tay, còn cầm một nhánh châm vàng, chính là phía trước Mùa Quyển Nhu trên đầu châu mang. Mùa Quyển Nhu ánh mắt trầm xuống, trong mắt sát ý bốc lên. Hư lạnh một tiếng, phía sau nàng kim quang đại tác, thình lình muốn phóng thích tự thân linh vũ hồn. Liệt thiên liệt thiên liệt thiên Khương Ly nháy mắt phát động 3 lần thiên phú chiến kỹ, thậm chí, nàng liền linh vũ hồn cũng còn chưa phóng thích. Mùa Quyển Nhu sau lưng xuất hiện là một đầu song đầu thải phượng hư ảo bóng dáng, chỉ là, nàng còn chưa kịp phóng xuất ra thiên phú chiến kỹ, liệt thiên điệp ra công kích liền đến. Làm sao có thể thế mà có thể liên tục phát động 3 lần thiên phú chiến kỹ đám người khiếp sợ. Mùa Quyển Nhu cu nở dê trận to hai mắt. Nàng cho là mình đối Khương Ly đã hỉ hệ u do rất nhiều. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng, nàng còn là đánh giá thấp nàng. Dầm dầm dầm uy thế liệt thiên, đem Mùa Quyển Nhu trực tiếp thôn phệ. Nổi lên lực lượng đem xung quanh tất cả xoắn thành bột, có thể dùng tầm mắt mọi người hoàn toàn mơ hồ. Nhưng, bọn họ lại thấy rõ ràng Khương Ly đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo hàn ý để lời nói với người xa lạ lúc rạng sáng, hướng ta lớn nhỏ nhi đồng bọn họ. Chúc một tiếng 61 nước tế ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ càng khoái nhạc, càng hạnh phúc hy vọng nhìn ta sách các người, vĩnh viễn vui vẻ may mắn gia thân, bảo trì một khỏa tính trẻ con.